T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y dài. Còn Liên Luật Thông đã cảm thấy đại sự không ổn, hiển nhiên là vũ khí của gã sức mạnh vô cùng, khi giao đấu với kẻ thù, thì thường dựa vào cái uy lực vô song mà trời đã ban tặng để giết chết kẻ thù, rất ít người có thể ngăn cản được uy lực của cây chùy bổng. Thể lực mạnh cố nhiên là ưu điểm của gã, mà khuyết điểm của gã cũng cực kỳ rõ ràng, đó là phản ứng không thật nhanh. Hàn Mạc lăn một vòng ngay tại chỗ, huyết đồng côn trong tay giống như rắn độc vặn vẹo hướng về phía trước nhắm thẳng cổ họng Liên Luật Thông đâm tới. Liên Luật Thông cũng không đơn giản, một bàn tay buông lang nha bổng ra, mở to như cánh quạt bắt lấy huyết đồng côn, tốc độ cũng rất nhanh. Mắt thấy bàn tay to bắt được thân huyết đồng côn, Liên Luật Thông chợt thấy hai mắt mình hoa lên, bàn tay đúng là đã nắm phải khoảng không, cũng trong nháy mắt gã cảm thấy cổ họng của mình đau nhức, cảm giác đó trong nháy mắt đã lan tỏa khắp cơ thể, mỗi một lỗ chân lông ở trên cơ thể gã dường như muốn nổ tung, gã trực gào rú lên, nhưng thanh âm phát ra trầm thấp yếu ớt. Hàn Mạc đâm mạnh huyết đồng côn vào cổ họng Liên Luật Thông. Khi huyết đồng côn từ trong cổ họng được rút ra, ít hầu của Liên Luật Thông hiện ra một lỗ máu to tướng, máu tươi từ lỗ máu kia phun ào ào. Lang nha bổng trong tay Liên Luật Thông rời khỏi tay, gã dùng hai tay ôm cổ họng, hai mắt. Góc truyện audio.com, dựng ngược thân hình lắc lắc lùi về sau mấy bước, cuối cùng giống như một tòa tháp sắt ầm ầm đổ xuống, thân hình cao lớn đập mạnh trên mặt đất. Hàn Mạc sau khi rút huyết đồng côn từ trong cổ họng Liên Luật Thông ra, không đợi gã ngã xuống, đã trở lại nhảy lên lưng Tuyệt Ảnh, ngay cả khi không có ai kịp phản ứng, hắn đã giục Tuyệt Ảnh, giống như một mũi tên, hướng Tư Mã Minh Nguyệt chạy như bay tới. Tuyệt Ảnh dẫm lên xác chết Liên Luật Thông, phi như tia chớp. Giết, Vương Tư Vũ thấy Liên Luật Thông bị Hàn Mạc chém chết, vui sướng vô cùng, giơ cao đại đao. Các huynh đệ, xông lên, giết. Liên Luật Thông ở quận Sơn Nam chính là một pho tượng chiến thần bất khả chiến bại, nhưng không ngờ chỉ một lát đã bị Hàn Mạc giết chết. Nếu nói Hàn Mạc lúc trước như sát thần chém giết mười mấy tên tướng sĩ ngụy quân đã khiến binh sĩ ngụy quân hồn bay phách lạc, lần này đánh bại Liên Luật Thông, quân ngụy thật đúng là không còn một chút sĩ khí. Liên Luật Thông có thể bị giết chết, còn có ai là không thể bị giết? Hàn Mạc nhằm phía Tư Mã Hạo Nguyệt đi tới, trong lúc đó không ai dám ngăn cản, ngược lại có người còn né tránh, chỉ sợ tránh không kịp. Liên Luật Thông ngã xuống trong nháy mắt, Tư Mã Hạo Nguyệt cũng biết đại sự không ổn, nhìn thấy Hàn Mạc lên ngựa, xông thẳng đến hướng mình, lúc này mới xác định Hàn Mạc thật sự biết chỗ ở của chính mình, đây là cây bắt kẻ trộm cần bắt tướng trước. Cản hắn lại đã có người gào lên, bảo hộ nguyên soái, chúng thuộc hạ đã kéo Tư Mã Hạo Nguyệt lên, kêu lớn. Đại tướng quân, thế địch hung mãnh, tạm lánh một lát. Tư Mã Hạo Nguyệt tức giận nói, bản tướng sợ hắn, bản tướng mà sợ hắn sao? Trong giọng nói đã có chút bất an, tuy rằng miệng kêu to là không sợ, nhưng trái tim thì đã bắt đầu kinh hoàng. Tình thế nguy cấp, tuy rằng binh lực quân ngụy hơn xa quân Yến, nhưng lúc này Hàn Mạc lại giống như mãnh hổ sổ lồng, nhằm Tư Mã Hạo Nguyệt đánh tới, không có đường ngăn cản. Đám thuộc hạ biết đại sự không ổn, đã có người dẫn hơn 10 thân binh ra ngăn lại, những người khác tóm Tư Mã Hạo Nguyệt đẩy lên ngựa, cũng có tướng lĩnh chỉ vào Hàn Mạc la lớn. Chém chết người này, thưởng 502, giết hắn. Tư Mã Hạo Nguyệt không được chạy. Hàn Mạc giọng lạnh như băng giá, lúc này toàn thân hắn toát lên sát khí, trong đầu chỉ có một ý niệm, bất kể thế nào cũng phải chém được ngựa của Tư Mã Hạo Nguyệt. Vương Tư Vũ và Chu Tiểu Ngôn mang theo binh sĩ nước Yến còn lại giống như một dòng nước lũ theo sát phía sau Hàn Mạc xung phong liều chết. Lúc trước châm ngòi đại hỏa, đã khiến doanh trại ngụy quân bốc cháy ngùn ngụt, toàn doanh hỗn loạn, lửa gặp gió thiêu đốt liên doanh, ánh lửa hừng hực rọi sáng quân doanh của ngụy quân sáng như ban ngày. Thân binh tuy rằng ngăn cản, nhưng làm sao có thể ngăn được sát khí hừng hực của Hàn Mạc, trong nháy mắt đã mở một con đường truy sát Tư Mã Hạo Nguyệt. Tư Mã Hạo Nguyệt cả đời đã trải qua không ít trận tử chiến, chứng kiến không ít tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mắt thấy Hàn Mạc càng ngày càng đến gần, y kinh hãi dụa ngựa phi nhanh. Thân là thống soái Nam Sơn quân, dưới trướng có gần 2 vạn đại quân, hơn nữa, lại đang ở ngay trong doanh trại, lúc này lại phải trốn địch chạy táng mạng, đó là điều cả đời y chưa bao giờ hình dung tới. Y tuy rằng cũng muốn đỡ đòn cùng Hàn Mạc đánh nhau một trận, nhưng vừa nghĩ đến Liên Luật Thông bị Hàn Mạc giết chết chỉ. Góc truyện audio.com, trong khoảng nửa khắc liền mất hết ý chí chiến đấu. Y tuy là anh em họ của Tư Mã Kình Thiên nhưng võ đạo của hai người khác nhau quá xa. Tư Mã Hạo Nguyệt cầm binh dĩ nhiên là thành thục nhưng ra trận chém giết tuyệt đối không phải là mãnh tướng. Trong doanh đại loạn, Tư Mã Hạo Nguyệt dẫn 2 vạn quân Sơn Nam tinh nhuệ chạy trước, Hàn Mạc dẫn 2.000 tàn binh đuổi theo, hai chủ tướng truy đuổi nhau giữa đám quân hai bên đang điên cuồng chém giết. Tình cảnh này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ mọi người cảm thấy vô cùng khó tin. Tư Mã Hạo Nguyệt cũng cưỡi Lương Câu, nhưng so Tuyệt Ảnh thì còn kém một bậc, mà Tuyệt Ảnh dường như hiểu tính người, biết chủ nhân muốn gì, bốn vó tung bay, nên khoảng cách với Tư Mã Hạo Nguyệt càng lúc càng gần. Mặc dù quân sĩ Ngụy Quốc muốn ngăn cản nhưng Hàn Mạc theo sát phía sau Tư Mã Hạo Nguyệt, muốn chạy tới cản đường Hàn Mạc cũng không kịp. Tư Mã Hạo Nguyệt, số phận của ngươi hôm nay đã định. Ngươi không còn đường trốn đâu. Hàn Mạc lớn tiếng quát, cả người đã bay vút lên khỏi Tuyệt Ảnh, giống như một con hùng ưng lao thẳng đến Tư Mã Minh Nguyệt, huyết đồng côn trong tay đã đâm từ khoảng không xuống. Cách Trương.